chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Phía sau màn hắc thủ. Trong sân, Lâm Tử Phàm cùng Tửu Quỷ ngồi đối diện nhau. Xuân hạ thu đông, phụng dưỡng tả hữu, ngươi muốn mời ta uống rượu. Tửu Quỷ tùy tiện, lôi thôi lếch thếch, đen như mực dưới mặt, rõ ràng ẩn giấu đi một bộ để người kinh diễm dung nhan. Nhưng nàng nhưng xưa nay chưa từng đi hiển lộ. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm thuận tay lấy ra trước đó còn lại non nửa đàn đỗ khang. Cười nói, mời ngươi uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Đỗ khang, được chứ, vì cái gì? Tửu Quỷ nhíu mày nói, người ta vốn không quen biết, mời ta uống rượu, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi liền nói, uống hay không đi, không uống ta liền tự mình uống. Xin cứ tự nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm khoát tay, trực tiếp liền muốn hướng chén rượu của mình bên trong rót rượu. Chậm đã, Quý Tiểu Mị hú lên quái dị, hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp đem Lâm Tử Phàm trong tay cướp đi. Sau đó nghiêng đầu nói, ngươi cái này nam nhân thật là có ý tứ, vậy mà không theo lẽ thường làm việc. Loại này thời điểm, ngươi không phải hẳn là giải thích một phen, sau đó thành thành khẩn khẩn cầu ta uống rượu a? Vì cái gì? Rượu bị cướp đi, Lâm Tử Phàm lại là lạnh nhạt nói, tại sao phải như vậy? Ta mời ngươi uống rượu, chỉ là nghĩ kết giao bằng hữu, kiến thức một chút thiên hạ thứ 10 cao thủ phong thái. Lại không màng ngươi cái gì, muốn nói muốn cầu cạnh ngươi, thực lực, ta tương lai thê tử, chính là Bắc Đế, trên vạn người, thực lực cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi tuy là Tửu Quỷ, nhưng đối ta mà, chưa hẳn có bao nhiêu ít chỗ tốt, cũng là chuyện như vậy, chấm ngoặc kép, Tửu Quỷ nghĩ nghĩ, giống như cũng là như thế cái đạo lý, người ta vị hôn thê là Võ Tắc Thiên, thực lực mạnh hơn ta, hắn lại không màng ta cái gì, nhưng ta Tửu Quỷ xưa nay không thiếu người ta như thế lớn ân tình. Tửu Quỷ nghiêm mặt mở miệng, mới... Mặc dù thiếu hơn 100 người tình, nhưng tính xuống tới, mỗi người cũng liền 1 vạn lượng bạc, nhưng cái này mời uống rượu, nửa bình đỗ khang, nhân tình này, nhưng lớn lắm, liền xem như 2 người chia đều. Cái này cái ân tình, nói ít cũng phải giá trị cái mấy chục hơn 100 vạn lượng. Ngươi nói sự tình đi, uống rượu của ngươi, ta liền giúp ngươi đem chuyện này xử lý lạc. Nàng chủ động yêu cầu, giúp Lâm Tử Phàm làm một chuyện, đến đổi một trận này rượu. Tửu Quỷ tiền bối, người tốt xấu là nữ nhân, làm sao đúng là so với chúng ta nam nhân còn bà mẹ. Như thế già mồm sao? Ngươi nếu là không muốn uống, vậy ta coi như mời người khác. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm một mặt ghét bỏ mở miệng, đem hắn sau lưng Xuân Hạ Thu Đông giật mình kêu lên. Mẹ a, đối mặt như thế một vị đại lão, vậy mà dùng loại này khẩu khí nói chuyện, thậm chí còn nói nàng giống nam nhân đồng dạng lề mề chậm chạp. Ngài đây là muốn nghịch thiên a. Các nàng trong lòng cảnh giác vạn phần, liền sợ Tửu Quỷ đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Ai ngờ, Tửu Quỷ nghe, sửng sốt một lát, sau đó đúng là cười ha ha, nói có đạo lý, nữ nhân chúng ta hoàn toàn chính xác không nên cùng cái hán tử đồng dạng. Nhăn nhăn nhó nhó lề mề chậm chạp. Nhưng ta Tửu Quỷ cũng không thể tùy tiện liền uống ngươi nhiều như vậy rượu ngon. Như vậy đi, ngươi người bạn này, ta Tửu Quỷ giao. Mặt khác, lại phụ tặng ngươi một tin tức. Tin tức gì? Lâm Tử Phàm lông mày gảy nhẹ. Trước lúc này, thật sự là hắn chỉ là muốn cùng Tửu Quỷ kết giao bằng hữu. Nhưng tựa hồ bây giờ nhìn lại, Tửu Quỷ lại có cái gì tin tức trọng yếu hay sao? Tin tức này, cũng là ta ngày đó uống nhiều quá, nằm tại một mảnh rừng cây cỏ dại trồng bên trong, lúc vô tình nghe được, chấm ngoặc kép, Tửu Quỷ đại đại liệt liệt nói. Lúc ấy, ta hẳn là tại Vạn Độc Môn trộm hai bình rượu độc a. Ha ha, ngươi đừng nói, rượu kia thật đúng là tuyệt diệu, vậy mà có thể để cho ta uống đầu óc choáng váng. Một cái không chú ý, liền say ngã tại Vạn Độc Môn phụ cận một mảnh trong rừng cây. Về sau, mơ mơ màng màng, ta nghe được có người đi ngang qua, cũng đang thấp giọng đàm luận, nói cái gì Vạn Độc Môn lập tức tới ngay, lại Vạn Độc Môn người đều không phải cái gì tốt đồ vật. Để tất cả mọi người cẩn thận một chút, một cái khác người liền nói, chúng ta đem bạc đưa qua về sau, bàn giao rõ ràng liền đi, lần này, nhất định phải làm cho đại đường, tiến thối lưỡng nan. Người thứ ba nói, không sai, đại đường lần này, tài kiếp khó thoát, hừ, coi như có thể giải độc, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngày mùa thu hoạch, nhìn các nàng còn như thế nào càn rỡ. Người cầm đầu kia còn nói, đều nói ít vài câu, ai bảo kia đại đường, quá đáng phân, cũng dám thăm dò nước ta thuốc nổ, lại còn thật bị các nàng đem tới tay. Đại đường chưa trừ diệt, chúng ta ăn ngủ không yên. Phía sau, ta liền nghe không rõ. Các nàng đi xa, ta cũng lại lần nữa ngủ thiếp đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xuân Hạ Thu Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó thật đúng là nhân tài a ngươi. Rượu gì đều uống, ngay cả mẹ nó rượu độc đều muốn trộm hai bình đến nếm thử hương vị. Vẫn là rượu độc quá sức, rượu thêm độc, món đồ kia có thể không đủ sức lực a. Độc không chết ngươi nha, tính ngươi mạng lớn, mà lại tùy ý một chuyến, còn mẹ nó như thế ẩn nấp, để người không phát hiện được, còn có thể nghe thấy loại bí mật này, ta thật sự là tắt chó. Lâm Tử Phàm cảm giác mình rất là nhức cả trứng, đồng thời cũng đối Quý Tiểu Mị bội phục đến cực điểm. Có thể uống rượu gặp qua không ít, nhưng như thế có thể uống, thậm chí bụng đói ăn quàng ngay cả mẹ nó rượu độc đều uống. Chưa từng thấy qua, thậm chí uống qua rượu độc về sau, tùy ý một chuyến, còn có thể né qua người ta cao thủ dò xét, cũng là lợi hại một nhóm. Thế nào, tin tức này ta cảm thấy hẳn là đối các ngươi hữu dụng a. Tử Quỷ tán tán tự hỉ nói. Từ sau lúc đó, ta mặc dù không có quản chuyện này, nhưng cũng biết các ngươi đại đường ra biến cố không nhỏ. Ta cảm thấy hẳn là đầy đủ đổi lấy ngươi một bữa rượu. Tin tức hoàn toàn chính xác, rất trọng yếu. Lâm Tử Phàm trọng trọng gật đầu, sau đó cười nói, nhưng coi như không có tin tức này, ta cũng giống vậy mời ngươi uống rượu. Cái này ta tin. Quý Tiểu Mị cười, nhưng nàng lại không biết. Tin tức này, đối Lâm Tử Phàm, thậm chí đối nữ đế cùng toàn bộ đại đường đều rất là trọng yếu. Vô căn chi độc đã giải trừ. May mà vận khí tương đối tốt, đại đường cũng không có quá lớn nhân viên tổn thương. Nhưng sau đó ngày mùa thu hoạch xảy ra vấn đề, lại đem Lâm Tử Phàm thậm chí toàn bộ đại đường kế hoạch đều làm rối loạn. Dưới loại tình huống này, toàn bộ đại đường, bao quát Lâm Tử Phàm ở bên trong, đều đối cái này phía sau màn hắc thủ rất là thống hận. Liền muốn đưa các nàng tìm ra, đánh cho như tử, nhưng hết lần này tới lần khác những tên kia ẩn tàng vô cùng tốt. Coi như biết tiếp nhiệm vụ là Vạn Độc Môn, cũng rất khó thông qua Vạn Độc Môn tìm ra phía sau màn hắc thủ. Dưới loại tình huống này, Tử Quỷ trong lúc vô tình nghe được một đoạn văn, lại là để Lâm Tử Phàm nháy mắt minh bạch, phía sau màn hắc thủ là ai? Yến Nuốc, cái kia dựa vào thuốc nổ làm giàu, về sau bị người khác chơi đều rồi một thanh, bởi vì là đại đường chặn lại các nàng ngoại giao đại thần, cũng đánh cắp thuốc nổ bí phương Yến Quốc. Lúc trước, các nàng còn muốn cầu nữ đế đem Lâm Tử Phàm cùng nhân viên tương quan giao ra lĩnh tội tới, nhưng lại bị Lâm Tử Phàm cùng nữ đế bác bỏ, thậm chí ngay cả đi truyền lệnh người đều bị chặt. Mấy tháng qua khứ, Lâm Tử Phàm đều nhanh quên chuyện này, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà suy nghĩ cái này một cái âm độc biện pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.